Công đức ấn, chương 272, phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang đến gần Thanh Thủy Trấn thời điểm, Sở Tài Nguyên liền tỉnh lại. Hắn chú ý tới mình là tại một vầng loan nguyệt hình phi hành pháp bảo bên trên. Trên đỉnh đầu có còn trống một mảnh lá xanh, giống như là bị sương mù bao phủ lá cây, là dùng đến che chắn ánh nắng. Hắn mở mắt nháy mắt, cái kia lá xanh còn giật giật, cuối cùng vèo một cái chui vào phía trước đứng nữ tử trong thân thể. Nhìn xem giống lá xanh sương mù, tự nhiên là Sơn Hà Long Linh. Nó ôm đa tình hoa cho Sở Tài Nguyên che nắng đâu. Sở Tài Nguyên vô ý thức nhìn về phía phương xa. Sau đó cả người run run một chút. Hắn nhìn thấy cái gì? Phụ cận sơn hình hình dạng mặt đất hắn rất quen thuộc. Tại trong trí nhớ từng vô số lần xuất hiện. Về sau dần dần bị hắn mai táng tại chỗ sâu. Trở thành không muốn đi hồi ức mộng cảnh. Nhưng bây giờ, bọn chúng vậy mà xuất hiện tại trước mắt hắn. Sở Tài Nguyên lập tức tâm hoảng ý loạn, bỗng nhiên hét lớn một tiếng: "Ta không quay về." Hô lên câu nói này về sau, dáng dấp khôi ngô hùng tráng Sở Tài Nguyên thậm chí dùng quạt hương bồ đồng dạng bàn tay lớn gắt gao bưng kín mặt. Lần nữa kiên trì nói: "Ta không quay về." Dáng vẻ như vậy hắn đổ như trước kia khóc bao hình tượng có một tinh điểm nhi trùng hợp. "Ừ, chúng ta đi trước Kỳ Liên Sơn." Tô Lâm An quay người nhìn Sở Tài Nguyên một chút, ôn hòa nói. Nàng biết Sở Tài Nguyên không muốn lấy hiện tại cái dạng này về nhà. Dù là trải qua nhiều như vậy bi thảm cùng thống khổ tra tấn, lúc ở bên ngoài lãnh huyết vô tình, có thể trong lòng của hắn vẫn như cũ có một khối mềm mại địa phương. Đó chính là Thanh Thủy Trấn bên trong thân nhân cùng bằng hữu. Không muốn lấy cái dạng này đi đối mặt bọn hắn, càng không nguyện ý tổn thương bọn họ. Dạng này Sở Tài Nguyên cũng là Tô Lâm An sở khâm phục. Rất nhiều người đều từng gặp bất hạnh, giống Nam Ly Nguyệt, giống Sở Tài Nguyên, nhưng bọn hắn cũng không có triệt để trầm luân cho trong bóng tối. Muốn kéo toàn bộ thế giới hủy diệt, trong lòng bọn họ vẫn có hỏa trùng, sẽ bị ấm áp, được thắp sáng. Chút điểm này chính là bọn họ cùng Mục Cẩm Vân khác nhau. Nàng có nhiều bội phục bọn họ, tự nhiên là không có nhiều vui đem Sở Tài Nguyên biến thành dạng này Mục Cẩm Vân. Sở Tài Nguyên nghe được muốn đi trước Kỳ Liên Sơn, lúc này mới đem ngón tay lộ ra đường may, sừng đỏ ánh mắt nhìn xem Tô Lâm An, có chút khẩn trương hỏi: "Kỳ Liên Sơn bên trên linh thú đủ ăn sao?" "Tô Lâm An, công pháp của ngươi tạm thời đã chế trụ, ngươi được nếm thử hấp thu thiên địa linh khí, mà không phải huyết thực. Trong thời gian này chuyển đổi sẽ có chút thống khổ, nhưng ta nghĩ, ngươi có khả năng kiên trì nổi." Sở Tài Nguyên không có lên tiếng Kỳ Liên Sơn bên trên có trận pháp, bất quá đều là nàng bố trí. Rơi xuống về sau trực tiếp tiến vào trận phương pháp bên trong. Liền thấy trước kia quen thuộc tiểu viện tử. Nàng đem Sở Tài Nguyên thu xếp tốt, trực tiếp đi đỉnh núi, theo cây kia dưới lối vào chỗ tiến vào, một đường đi tới la bạc vị trí. Nhìn thấy cái kia la bạc, Tô Lâm An trực tiếp ngơ ngẩn. Lần trước tới thời điểm la bạc liền lớn lên giống người, bây giờ nàng nhìn thấy này la bạc giống như là bị ai dùng kiếm đao từng đao từng đao gọt quá. Ngũ quan hình dáng tinh xảo, dáng người có lồi có lõm, tựa như một bộ ngọc thạch pho tượng. Như trước kia cái kia la bạc búp bê hoàn toàn mất hết chỗ tương tự. Nhất làm cho nàng kinh ngạc chính là, này la bạc cùng với nàng dáng dấp giống nhau như đúc. Nòng nọc hỏa bay thẳng ra Tô Lâm An trong cơ thể, vòng quanh la bạc chuyển vòng. Nó nhớ tới Tô Lâm An nói này la bạc vạn pháp bất xâm, còn dùng ngọn lửa đi đốt một chút, kết quả thật một chút vết tích đều không lưu lại. Cái này khiến nó tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hỏi: "Đây rốt cuộc là cái quái gì a? Ngươi thử một chút có thể hay không vào trong?" Nó quay đầu hỏi. Tô Lâm An vừa tiến đến liền thử qua. Vốn là sao? Nàng tiến vào cỗ này thân thể bên trong về sau. Nguyên thần liền không thể rời đi thân thể. Dù là tu vi cao cũng vô pháp tu luyện nguyên thần xuất khiếu công pháp. Bất quá dù vậy, nàng vẫn là thử một cái. Cũng không có nửa điểm kinh hỉ phát sinh. Nàng vẫn như cũ không thể rời đi bộ thân thể này. Càng không phương pháp tiến vào la bạc trong cơ thể. Trước kia còn có thể kéo một chút la bạc sợi dễ đương dược liệu. Bây giờ cũng là không được. Cũng không thể rút ra tóc đi. Hơn nữa, không vào la bạc trong thân thể lời nói. Nàng tận gốc cọng tóc nhi đều kéo không xuống. Tô Lâm An đi đến la bạc bên người. Giật giật tóc, không khẽ động, đem nàng bản thân tay đều xiết phá. Không có cách, chỉ có thể coi như thôi. Ta kế tiếp thân thể chẳng lẽ chính là này la bạc đi. Tô Lâm An ẩn ẩn có loại dự cảm. Chính vì vậy, cho nên nàng mắt thấy công đức ấn bên trong lá cây đã tái rồi. Lại chậm chạp không rơi xuống. Nhìn la bạc, Tô Lâm An lại trở về sân nhỏ. Nàng cẩn thận kiểm tra sở tài nguyên tình huống. Bắt đầu thay hắn luyện một bình đan. Một ngày một hạt, tổng cộng có 30 hạt. Chờ sau khi ăn xong xem hiệu quả. Cho ngươi thêm phối những đan dược khác. Tô Lâm An nói, sẽ có chút nhi đau. Tu vi cũng sẽ ngã. Nhưng sẽ ức chế ngươi cuồng bạo. Sẽ không để cho ngươi sinh ra điên cuồng ăn xúc động. Có ăn hay không tại ngươi. Nàng đem bình thuốc phóng tới sở tài nguyên bên người. Quay người rời đi phòng. Ta vì sao muốn tin ngươi? Sở tài nguyên nhìn xem trước mặt bình đan dược. Lạnh lùng hỏi. Đối với đan dược, hắn luôn luôn có sợ hãi thật sâu. Dù là lúc trước đã có một chút ỷ lại. Khi nhìn đến bình đan dược thời điểm. Sở tài nguyên thân thể nháy mắt căng cứng. Ánh mắt cũng biến thành âm trầm. Ta lấy tâm ma phát thể. Nói xong, Tô Lâm An lại nhìn về phương xa Thanh Thủy Trấn nói. Cũng đối la bạc đại tiên phát thể. Nhất định sẽ không hại ngươi. Nói xong, nàng đi ra khỏi phòng. Thời gian của nàng không nhiều. Đã ưu tiên chiếu cố sở tài nguyên. Cái kia hư không linh chu còn phải cẩn thận suy nghĩ. Không thể tiếp tục trì hoãn thời gian. Ai biết lão tổ lúc nào phát hiện. Nàng trì hoãn không dậy nổi. Đây là quan hệ đến rất nhiều người. Tính mạng du quan đại sự. Kỳ Liên Sơn cũng tại vũ thương phạm vi bao phủ bên trong. Là lấy Tô Lâm An không có tận lực tiến vào Thanh Thủy Trấn. Nàng tìm một cái phòng trống đơn giản sạch sẽ qua đi liền ở lại. Lấy ra cái kia chiếc chỉ có chỉ tay dài linh chu cẩn thận nghiên cứu. Hiện tại linh chu còn chưa có dị động. Nói rõ lão tổ còn không có cùng vạn tượng tông tu sĩ liên hệ. Cũng không biết nàng ban thưởng linh chu đã đổi chủ. Mình đồ vật muốn cho người khác dùng. Sẽ lâm thời triệt hồi phía trên một ít nguyên thần cấm chế. Nếu không người khác không cách nào thúc đẩy. Vì vậy cái kia lão tổ ban thưởng linh chu về sau. Cũng là lâm thời triệt hồi chính mình thần thức. Đương nhiên, loại này rút lui chỉ cần nàng tâm niệm vừa động liền có thể khôi phục. Là lấy, hiện tại này linh chu đặt ở trên người nàng cùng đặt ở ngôn ngữ dụ trên thân cũng không có gì khác nhau. Trừ phi cái kia lão tổ đột nhiên ném xuống thần niệm tới kiểm tra chính mình linh chu. Cũng sẽ không bị phát hiện. Nàng đầu tiên là dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến thân thuyền. Không phải ngọc không phải đá. Này linh chu nhất thời không mò ra là dùng cái gì luyện chế mà thành. Nàng đối với thượng giới tài liệu luyện khí hiểu rất ít. Lúc này chỉ có thể nhìn hướng về phía nòng nọc hỏa. Nòng nọc hỏa vênh vang đắc ý đi ra. Nói, hẳn là xương thú. Tô Lâm An ra khỏi phòng. Đem linh khí rót vào linh chu bên trong. Quanh thân lập tức biến lớn. Phía trên trận pháp hoa văn cũng dần dần rõ ràng. Kết quả nàng phát hiện này linh chu thôi động đến lớn nhất cũng bất quá dài khoảng một trượng. Chỉ có một tầng. Được cho phi thường nhỏ nhắn xinh xắn linh chu. có khả năng chứa đựng người cũng không nhiều. Thua thiệt nàng còn sợ nứt vỡ phòng ở, chủ động đến trên đất chống tới. Nhìn như vậy, hẳn là thiên ưng chi cốt, nòng nọc hỏa đạo. Thiên ưng xương xem như hư không linh chu bên trong đẳng cấp độ chênh lệch. Chế thành linh chu tuy rằng có thể trong hư không ghé qua, lại không chịu nổi đại phong bảo. Tô Lâm An dùng thần thức đem linh chu tỉ mỉ nhìn một lần. Đón lấy, lực chú ý của nàng liền hoàn toàn tập trung ở những cái kia ẩn nấp tại linh thuyền trên trận pháp phù văn bên trên. Muốn đem linh chu hiểu rõ, nhất định phải biết rõ ràng phía trên trận pháp phù văn. Bằng không mà nói, nàng căn bản là không có cách luyện chế thành công. Nàng ngồi tại nguyên chỗ thôi diễn. Nguyên thần hoàn toàn sa vào tại hư không linh chu trận pháp phù văn bên trong. Như thế ngồi xuống chính là vài ngày. Hoàn toàn không nhúc nhích. Nhưng đúng lúc này, cái kia linh thuyền trên phù văn đột nhiên phát sinh biến hóa. Linh động như nước uốn lượn quanh co phù văn đường cong đột nhiên kéo căng. Túc sát chi khí đập vào mặt. Bị phát hiện cách trương.